Đô thị siêu cấp tiên sư. Chương 34, đã đánh cuộc thì phải chịu nhận thua. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Simple. Hiện tại Diệp Nhan gần như có 100% tự tin. Nam Cung Diễm trước mắt này, chính xác phải là ông chủ đại phú ông. Dù sao người phụ nữ có cái quyết đoán cùng định lực này, thực sự là rất hiếm thấy. Không nghĩ tới, ông chủ khu vui chơi này là nữ, lại còn trẻ như vậy. Anh chàng đẹp trai, ta nghĩ đánh cược với ngươi một chút. Nam Cung Diễm lắc lắc ly rượu đỏ, hướng Diệp Nhan liếc mắt đưa tình. Đánh cược gì? Cược vừa nãy ngươi thắng 30 vạn kia thắng ta. 30 vạn ngươi cầm đi, ta lại cho ngươi thêm 20 vạn. Thua, đem một cái tay để lại đây như thế nào tiểu ca? Rất công bằng chứ. Nam Cung Diễm ném 20 vạn lên trên khay trà, hơi có thâm ý cười nói. A, công bằng cái giám, 30 vạn này vốn là ta thắng. Dựa vào cái gì đánh cuộc với ngươi? Diệp Nhan đem chân đưa lên đến trên khay trà, một bộ dáng không đem đối phương để ở trong mắt, bởi vì Diệp Nhan rất rõ ràng. Cùng người như vậy giao thiệp, liền không thể sợ, ngươi càng sợ, chuyện về sau là càng không dễ xử lý. Nếu như ngươi không cá cược, thì 30 vạn này ngươi không thể nào cầm đi được. Nam Cung Diễm đổi một cái chân khác giơ lên hai chân, ý tứ sâu xa mỉm cười. Dù sao đây là địa bàn của nàng, điểm tự tin ấy nàng vẫn có. Được rồi, đánh cược đúng là có thể. Chỉ có điều, cần đổi tiền đặt cược khác, cái tay này của ta cũng không thể cho ngươi. Còn muốn giữ lại buổi tối sử dụng đây, ta vừa không có bạn gái. Cái nhu cầu sinh lý đều là tự mình giải quyết, ngươi nói là lấy sao hạ lưu, lưu manh. Sau khi Diệp Nhan nói xong, trong lòng nữ vệ sĩ bên cạnh liền không nhịn được mắng lên. Người này làm sao vô liêm sỉ như vậy, lại công khai nói những lời như thế. Hiện tại Diệp Nhan mỗi ngày ở cùng Hạ Đát, muốn không bị làm cho ô nhiễm cũng khó. Ngươi nói đi, đổi tiền đặt cược gì? Đối với Diệp Nhan đủ loại trêu ghẹo, Nam Cung Diễm dường như cũng không để ý, còn đầy hứng thú nhìn hắn. Giống như là ăn chắc hắn. Như vậy đi, Nam tiểu thư, tâm trạng của ta ngày hôm nay tốt, ta liền đánh cược với ngươi một chút. Diệp Nhan đem chân thu hồi lại, lại đi về phía trước tìm, tay cầm lên trên bàn một viên xúc sắc, cười nói, nếu như ta thua, 30 vạn thuộc về ngươi, ta thắng, cả người ngươi thuộc về ta. Tiểu tử ngươi muốn chết, ngươi có tư cách gì dám nói như vậy với Nam Cung tỷ? Lời vừa nói ra, nữ vệ sĩ bên cạnh thực sự không nhịn nổi, một quyền đánh tới, nàng muốn giáo huấn kẻ xấu xa nói năng lỗ mãng này một chút. Chỉ có điều, Diệp Nhan tùy ý khoát tay, liền tiếp được trọng quyền nàng đánh tới. Sau đó một cái tay khác tiện tay bắn ra, xúc sắc trong tay xèo một tiếng phá không mà đi, dĩ nhiên trực tiếp bắn thủng cửa gỗ bên cạnh toilet. Lần này, toàn bộ người trong phòng tất cả giật mình, ngay cả sắc mặt Nam Cung Diễm, cũng thoáng hơi đổi một chút. Không ai nghĩ tới, cái người đàn ông tùy tiện trước mắt này, dĩ nhiên lại có bản lãnh như vậy. A kha, lui ra đi hầu như là một giây đồng hồ, Nam Cung Diễm liền phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt nàng tiếp tục quyến rũ cao quý. Được rồi, anh chàng đẹp trai, tỷ tỷ liền đánh cược với ngươi một cái mặt khác. Tỷ tỷ cũng không tính là họ Nam nha, tỷ tỷ là họ kép Nam Cung. Nam Cung Diễm sau khi nói xong, ngón tay đặt ở bên môi cười cợt, sau đó vẫy tay, người bên cạnh lập tức cầm một cốc lắc xúc sắc lại đây. Một viên xúc sắc, đoán điểm, 3 ván thắng 2 thế nào? Nam Cung Diễm vỗ tay cái đột, có nhân viên phục vụ đem một viên xúc sắc bỏ vào cốc lắc, bắt đầu đong đưa. Không quan trọng, ngược lại đều là ngươi thua. Diệp Nhan nở nụ cười. Hắn hiện tại có siêu cấp giác quan thứ 6. Nếu như cái này còn thắng không được, sau đó cũng đừng đi ra lan lộn. Anh chàng đẹp trai, ngươi đoán điểm trước đi. 3 điểm lúc này, trong đầu Diệp Nhan loại cảm giác mãnh liệt kia lại trở về. Hắn rất vững tin là 3 điểm. Nhất định là 3 điểm không sai. Ha ha. Tỷ tỷ đoán 2 điểm. Nam Cung Diễm bộ dáng mệt mỏi mang theo quyến rũ trong ánh mắt, bỗng nhiên chợt hiện một tia giảo hoạt, ra hiệu có thể mở cốc. Chờ đã, không đúng, tại sao lại biến thành hai điểm trong nháy mắt ở cái cốc sắp mở ra? Ở trong đầu Diệp Nhan, bỗng nhiên lại dâng lên một linh cảm, lần này hắn linh cảm, vậy mà đã biến thành hai điểm. Một giây sau, cái cốc mở ra, quả nhiên là hai điểm, có người đã can thiệp. Diệp Nhan nhất thời liền phản ứng lại. Thực ra vừa nãy, hai lần hắn linh cảm đều không có sai. Ở bên trong cốc, lắc ra đúng là ba điểm. Chỉ có điều, ở trong nháy mắt cốc mở ra, có người đem nó đổi thành hai điểm. Người này thủ pháp cực nhanh, ngay cả Diệp Nhan cũng không phát hiện được. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, tuyệt đối là một thiên thuật đại sư. Ồ, anh chàng đẹp trai, thật không tốt nha. Tỷ tỷ không cẩn thận thắng rồi ha ha. Nam Cung Diễm hé miệng nở nụ cười. Đem cơ thể nhô ra, ở trước mắt lộ nửa bộ ngực trắng lắc qua lắc lại. Loại cảm giác đó thật giống như đang nói. Như thế nào, tỷ tỷ lợi hại không? Không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục, lần này ta vẫn đoán ba điểm. Diệp Nhan nhếch miệng lên một chút. Đột nhiên cảm giác thấy càng ngày càng thú vị. Tỷ tỷ vẫn là hai điểm nha. Sau khi cái cốc hạ xuống trên bàn, Diệp Nhan cùng Nam Cung Diễm đều từng người đều nói ra số điểm. Nhưng lúc này đây, cái cốc mở ra, bên trong là ba điểm không thể nghi ngờ. Diệp Nhan thắng, ở trong nháy mắt đó, ở trên mặt Nam Cung Diễm, chợt hiện một tia âm tình bất định. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình từ 7, 8 tuổi liền bắt đầu học thiên thuật. Vậy mà lần đầu tiên sai, biết bao nhiêu lâu cả ngày lẫn đêm, Nam Cung Diễm vì học tập thiên thuật, ăn qua quá nhiều khổ, chịu đựng qua quá nhiều tổn thương. Từ sau khi nàng trở thành thiên thuật đại sư, hơn 10 năm qua, xưa nay chưa từng bị thua. Nhưng lúc này đây, nàng lại thất thủ, mà Diệp Nhan ở bên này, nhìn vẻ mặt Nam Cung Diễm âm tình bất định, khóe miệng lần thứ hai dương lên. Thực ra, Diệp Nhan dùng phương pháp rất đơn giản, ngay ở lúc cái cốc hạ xuống bàn, trong tích tắc, hắn lập tức dùng pháp thuật đem bên trong cốc đóng băng lại. Dù là ai cũng không thể thay đổi điểm, cho dù ngươi là thiên thuật đại sư lợi hại nhất cũng công cốc. Ngươi là thiên thuật đại sư, nhưng ta là pháp thuật đại sư đó. Sau đó liền rất đơn giản, đúng như dự đoán, lần thứ ba cũng giống như vậy. Diệp Nhan thắng không có bất kỳ sự cản trở nào. Người trong tích tắc cái cốc mở ra, Nam Cung Diễm đột nhiên đứng lên. Loại cảm giác đó, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Nhan vậy. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng có người sẽ liên tục thắng mình hai lần? Dù thế nào đi nữa, Nam Cung Diễm cũng không thể chấp nhận cái này. Ai, đã đánh cuộc thì phải chịu nhận thua. Diệp Nhan thu hồi hai chân, chậm rãi đứng lên, cơ thể thò ra, dùng đầu ngón tay vuốt cằm Nam Cung Diễm. Dựa theo tiền cược lúc đầu, ngươi hiện tại đã là người của ta. Bất cứ lúc nào ta sẽ tới lấy nha. Sau khi Diệp Nhan nói xong, duỗi tay lưng chừng, cười ha ha, cầm 20 vạn đồng tiền mặt trên bàn quay đầu đi ra ngoài. Dĩ nhiên không có người nào dám ngăn, dù sao một màn vừa nãy hắn bắn thủng cửa gỗ, thực sự quá bá đạo. Để lại ấn tượng cho người chung quanh là quá khủng bố. Cách chương.